5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, ngươi làm sao trộn lẫn ngành giải trí. Nhìn chằm chằm Vương Kiếm Lâm không ngậm miệng được rời đi. Tống Nghĩa có như vậy một nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Rửa tay sau bành bằng đem đồ ăn bưng ra đến đặt ở trên bàn dài. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ thất thần làm gì? Ăn cơm, Tống Nghĩa trở tay bắt hắn lại cánh tay. Cái kia Vương bá bá. Ngươi nói hắn nha, còn có Mã Vân Mã Tổng. Phan thì ngật Phan Tổng đoán chừng cũng quay về rồi a. Bọn hắn cũng ưa thích thần thần. Đưa ăn đưa uống không có gì. Cơ bản thao tác, không cảm thấy kinh ngạc. Tống Nghĩa, ngoặc kép, a. Đây chính là ba vị đại lão a, liền liền trong nhà hắn lão phụ thân đều muốn ngưỡng vọng tồn tại a. Đều ở nơi này, xem ra còn giống như là vì một cái tiểu thí hài. Hoàng Lôi xem Tống Nghĩa một mực thất hồn lạc phách, hiếm thấy tại tuyên bố ăn cơm sau cho hắn kẹp một đũa đồ ăn. Tiểu Tống a ngươi ăn nhiều một chút, không phải vậy đồ ăn đều muốn bị bọn hắn chia cắt sạch sẽ. Tống Nghĩa cúi đầu nhìn xem trong chén, đồ ăn khóe miệng giật một cái, cặp kia đũa trước đó Hoàng Lôi thả miệng bên trong qua a. Từ Trinh cười cười, còn bệnh thích sạch sẽ đâu? Bệnh thích sạch sẽ cũng chỉ có thể bất tài. Hắn đũa chỉ những cái kia trong nháy mắt xốc xếch. Đĩa, Tống Nghĩa rốt cục một lời khó nói hết bên trong chậm rãi đào lấy trong chén cơm cùng đồ ăn. Bắt đầu so sánh những này trong chén. Còn tính là sạch sẽ điểm A. Tiểu Tống 243 A. Hướng tới người mới nhất định phải kinh lịch. Trẻ củi. Thử một lần. Từ Trinh trong lúc vô hình cùng Tống Nghĩa kéo gần lại quan hệ. Sau bữa ăn nhạo báng, Tống Nghĩa lắc đầu liên tục. Ta tiêm tiêm ngọc thủ sao có thể dùng để trẻ củi? Tuyệt đối không được. Đám người nghe vậy lại là một trận phun cười. Từ Trinh 10 điểm hiếu kỳ. Tiểu Tống A, người ngữ văn lão sư dạy ngươi tiêm tiêm ngọc thủ như thế dùng sao? Thế nào? Cái này từ còn đánh lên nữ tính chuyên dụng nhãn hiệu rồi. Vậy ta fan hâm mộ còn nói ta xinh đẹp mỹ lệ đâu? Bành bằng vịn cây cột trang nôn khan. Hoàng Lôi xỉa răng. Ai nha? Đây là bị fan hâm mộ độc hại thần tượng a. Có thể nói ta nhưng là không thể nói fan hâm mộ. Tống Nghĩa nghiêm túc nghiêm mặt. Ha ha, có tiền đồ. Hoàng Lôi hướng Hà Quýnh nhíu nhíu mày giơ ngón tay cái lên. A Tráng tìm cơ hội cùng mấy người báo cáo một cái tiến độ. Tô Thần Tô Uyển bọn người không có ở đây nhiều ngày như vậy. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu từ Trinh Hà Quýnh đi xem một cái tiến độ. Về sau đều là A Tráng phụ trách. Nói theo lời bọn họ, A Tráng là người địa phương. Câu thông tương đối dễ dàng nhiều. Mà lại hắn trung thực. Sẽ không trộm gian dùng mánh lới khá là yên tâm. Lục Thương Thành ngồi ở một bên ôm quả dứa nhỏ sờ lấy. Tô Thần dẫn Tiểu Tuyết Đoàn trong sân đi dạo. Đạo diễn tổ bên kia lại đột nhiên rối loạn tưng bừng. Nhanh, nhanh bắt lấy nó. Vương Chính Vũ phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó tiểu hồ ly hồng sắc thân ảnh nhanh chóng nhảy lên ra. Không có mấy lần nhảy đến Tô Thần trên bờ vai. Còn lấy lòng đưa cho Tô Thần một cái anh đào. Tiểu hồ ly, ngươi lại trộm đồ ăn. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Thần lại một ngụm đem anh đào cắn. Ngao ngao, Vương bá bá, thật xin lỗi, đối mặt Tô Thần thành khẩn xin lỗi, Vương Chính Vũ liên tục khoát tay, không, không có việc gì, nhưng mà tâm lại tại nhỏ máu, đây chính là ba vị đại lão cho phúc lợi a, hắn một khỏa cũng chưa ăn đến, vừa rồi điểm tốt liền bị tiểu hồ ly ăn hết sạch, quay người lúc Vương Chính Vũ ngầm hạ quyết định, chờ một lúc nhất định phải về trước trong phòng đem những cái kia linh thực nấp kỹ. Không phải vậy cái này tiểu hồ ly ăn nhanh như vậy. Nếu như bị nó lật đến tuyệt đối một giọt không dư thừa. Đình nghỉ mát đầu kia Từ Trinh cùng Hoàng Lôi bọn người lại vui thoải mái. Hắc hắc, Lão Vương lại cõng nhóm chúng ta ăn vụng thứ tốt gì? Tức giận như vậy, khẳng định là tiểu hồ ly ăn sạch đi. Anh Đào a, đạo diễn tổ sinh hoạt thật sự là nhiều màu nhiều sắc nha. Tiểu hồ ly bổng bổng đi, liền muốn dạng này. Tô Thần quyết miệng quay người. Hoàng bá bá Từ bá bá Hà thúc thúc, tiểu hồ ly còn có thể ăn vụng chúng ta. Hoàng Lôi liền vội vàng đứng lên. Ta phải trước tiên đem đồ vật nấp kỹ. Tô Uyển nhắc nhở, Hoàng lão sư, phải dùng khóa khóa, không phải vậy đều vô dụng. A, Hoàng Lôi ngừng lại bước, sau đó khổ khuôn mặt, kia khẳng định không phòng được a. Ngao ngao, tựa hồ là vì nghiệm chứng lối nói của hắn. Tiểu hồ ly lập tức theo Tô Thần trên bờ vai nhảy xuống. Hai ba lần theo trước cửa sổ nhảy tiến vào phòng bếp. Ai nha nguy rồi. Hoàng Lôi bận bịu đi vào theo. Liền nhìn tiểu hồ ly nhanh chóng cầm lấy trên thớt gừng cắn một cái. Phốp, một cái phun ra. Nó lại nhảy lên đi cắn một cái thịt khô. Lại, phốp, phun ra. Lần lượt gặp nạn còn có đồ chua. Sống trứng gà, gạo, giấm, Hoàng Lôi trái tim đều đang chảy máu. Hết lần này tới lần khác bởi vì tiểu hồ ly là Tô Thần mang tới. Hắn còn phải gạt ra tiếu dung an ủi Tô Thần. Thần thần a, không, không có việc gì. Nó chỉ là cắn một cái. Chà đạp mà thôi, thật không có việc gì. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Hoàng bá bá, ngươi muốn khóc sao? Là, a không, Hoàng Lôi bận bịu nhếch miệng. Không có, Hoàng bá bá người lớn như vậy, làm sao có thể khóc đâu? Tô Thần chọn chút ít đầu, kêu một tiếng, tiểu hồ ly, thịt bò khô, mới vừa rồi còn trên nhảy dưới tránh gây tai vạ phòng bếp, tiểu hồ ly lập tức nhu thuận rơi vào Tô Thần trên đầu, ngao ngao, Tống Nghĩa xem hiếm lạ. Cái này tiểu hồ ly thật đúng là có thể nghe hiểu lời nói a. Cơ bản thao tác, cơ bản thao tác. Bành bằng dắt Tống Nghĩa đi vào củi lửa một bên. Kín đáo đưa cho hắn lưỡi búa. Những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta phòng cây nấm không nuôi người rảnh rỗi. Người nếu là trẻ củi cũng không biết. Ngày mai chỉ có thể xuống đất làm việc. Làm việc không có khả năng. Cả một đời cũng không thể làm việc. Bành bằng nhếch miệng. Rất tốt. Đây là từ đạo thường nói. Nhưng mà người nhìn hắn hiện tại. Lại đen lại béo hữu tạng. Bành bằng ngốc ngẩn ra một lát. Hiếu kỳ. Huyện đệ. Liền ngươi tình thương này. Ngươi là thế nào trà trộn vào ngành giải trí? Ta mang tư tiến vào tổ A. Chuyên ngành đoàn đội xào nhân thiết A. Cha ta có tiền, châu, phi thường châu bò. Bành bằng giơ ngón tay cái lên. Người những cái kia fan hâm mộ biết rõ người nghiêu như vậy sao? Đối thoại của bọn họ tất cả mọi người nghe được. Từ Trinh nhịn không được cảm khái. Ngành giải trí muôn hình muôn vẻ người gặp nhiều. Chưa từng thấy qua cái này một cái. Hắn nhíu mày, mang tư tiến vào tổ cùng sao nhân thiết nói như thế tươi mát thoát tục. Ta chịu phục. Hà Quý hé miệng cạc cạc cạc cười trộm. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Nhỏ chính Tống biết rõ hắn người thiết đã sập sao. Đám người cười ha ha. Tống Nghĩa một bộ không hiểu nhìn bọn hắn một chút. Bành bằng, xuống đất có phải hay không rất bẩn a? Kia khẳng định a, trong đất cái gì không có a? Bùn đất, con giun, sâu gióm, con kiến, đừng. Đừng nói nữa, ta trẻ củi, không bảo vệ ngươi tiêm tiêm ngọc thủ rồi. Bảo mệnh quan trọng hơn. Tống Nghĩa mặc dù vừa rồi một đao chém nát gạch kém chút chấn kinh một. Đám người trong mắt, nhưng đùa nghịch lên lưỡi búa đến lại tinh chuẩn hung ác. Xoạt xoạt, một tiếng, gỗ lên tiếng mà nứt. Từ Trinh nhìn lại lập tức ngạc nhiên trừng đại nhãn tình. Ha ha. Tiểu tử này có một tay a. Tô Thần cũng ngơ ngác ôm Tiểu Tuyết Đoàn ra khỏi phòng. nhìn xem Tống Nghĩa nhanh chóng bổ ra củi lửa. Từng cây, từ thô đến mảnh, đại nhãn tình lóe ánh sáng. Hoa, Tống Nghĩa ca ca thật là lợi hại a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.